mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, đệ 1201 chương Thiên Cơ Thần Thụ. Tố Tân tâm tình vô cùng hảo, trở lại Bảo Lai khách sạn khi, Vệ Nguyên Hy quả thực đã đem dư lại 100 lượng ngân phiếu đưa tới. Cấp Tiểu Trang đánh thưởng tiền bâu ơ, liền trực tiếp hồi Tỷ Quy Thành. Trên đường nàng lại đụng tới đang ở vận chuyển hàng hóa Trác Vân Khê Trác trưởng quỹ. Lại cùng một đoạn đường, rất là hợp ý, Trác Vân Khê nói tháng sau chuẩn bị đi Phong Chỉ huyện vận chuyển hàng hóa. Tố Tân chúc nàng thuận buồm xuôi gió. Tố Tân nghĩ vài lần đều đụng tới Trác trưởng quỹ, cũng là có duyên, liền đem đụng phải Nhiên đại sư sự tình báo cho. Đương nhiên trong đó chi tiết Tố Tân còn lại là trực tiếp lược qua. Trác Vân Khê nghe xong rất là cảm khái. Đây là duyên phận a, chính mình mấy lần cầu mà không được, mà đối phương lại là vừa đi liền đụng phải. Tố Tân tưởng nói chính là, nàng nhưng không phải cũng là vì án tử thời kỳ cần cù lấy cầu. Cuối cùng mới làm án tử có thể giải quyết viên mãn. Tố Tân nghĩ lần trước miễn phí thừa đối phương xe, một cái bạc cũng chưa cấp, nghĩ nghĩ. Vậy họa một chương bình an phù đưa đối phương đi, là dùng Nhiên đại sư cấp thấp yêu thú huyết họa thành. Nhưng là đối bình thường phàm nhân vẫn là rất có trợ giúp. Bình thường tà vật vô pháp gần người, Trác Vân Khê rất là cao hứng. Vội vàng thu lên, dùng một cái nho nhỏ túi tiền trang, bên người treo ở ngực, cùng Trác Vân Khê từng người đừng quá. Tố Tân lại lần nữa trở lại nàng tiểu viện tử. Nàng vẫn là thích loại này thanh tĩnh địa phương, mấy tháng làm thành một đơn sinh ý ăn mấy tháng, thành thơi, rất không tồi. Lần này hồi Tỷ Quy Thành thời điểm, Tố Tân phát hiện thủ vệ đã thay đổi, là hai cái ăn mặc chế phục nha sai, nghe nói cửu bá Triệu Tề đại nhân mời, ở huyện võ luyện đường giáo thụ võ nghệ, thật nhiều người đều đi trước bái sư học nghệ đâu. Tố Tân mỗi ngày biến đổi đa dạng nhi mà chuẩn bị cho tốt ăn. Hưởng thụ mỹ thực, mấu chốt là còn có thể tu luyện, tích lũy năng lượng, như vậy nhật tử không cần quá thích ý. Hôm nay, Tố Tân đang ở ngồi xếp bằng điều tức chung, cảm giác được trên cổ tay lại lần nữa truyền đến một tia rất nhỏ rung động. Trong lòng vừa động, vội vàng đem ý niệm thả đi lên, cùng lần trước vừa mới động một chút liền yên lặng bất đồng. Lần này, Tố Tân cảm ứng được bên trong có một tia cập mỏng manh ý niệm muốn phá tan trói buộc giống nhau. Kia ý niệm quá mỏng manh, Tố Tân lấy ra không đến tin tức. Lúc này, từ nhỏ trên cây tràn ra một bó lục quang đem vòng tay bao vây lên. Chậm rãi, một cái nho nhỏ lượng điểm bị chậm rãi lôi kéo, tiến vào đến thức hải chung, lục quang kết thành một cái nho nhỏ viên châu. Tựa như một viên tinh oánh dịch thấu lộ châu, chậm rãi rơi xuống cái kia nụ hoa mặt trên, từ nụ hoa trung truyền lại ra tới ý niệm, theo cây nhỏ nhánh cây cùng thụ côn vẫn luôn truyền lại đến Tố Tân ý thức chung. Là, thế nhưng là Linh Nhi chính là nguyên Linh Nhiên chi Linh, lúc ấy ở đại nổ mạnh chung, Linh Nhi khống chế Linh Nhiên bay ra giúp Tố Tân ngăn cản. Kia Linh Nhiên rốt cuộc vừa mới vừa tiến giai linh bảo cấp bậc. Năng lượng dự trữ cũng không đủ, bị trực tiếp chấn vỡ, biến thành cạn bã, mà Tố Tân tại ý thức cuối cùng tàn lưu hết sức. Đem sắp tiêu tán Linh Nhi trảo hồi trảm hồn vòng tay chung. Xem như miễn cưỡng bảo tồn một chút nguyên linh, ô ô, rốt cuộc tỉnh a, thiếu chút nữa cho rằng muốn vẫn luôn ngủ đi xuống đâu. Tố Tân liền kèm ôm cái kia tiểu viên châu suyết, Linh Nhi thập phần suy yếu, bất quá có lục quang tẩm bổ, làm nàng dần dần khôi phục nguyên khí. Linh Nhi, tiểu Tố Tố, ai, thật là muốn chết ta, ngươi không biết ở bên trong đem ta đều mau nghẹn đã chết. Không nghĩ tới Linh Nhi truyền đến câu đầu tiên chính thức nói thế nhưng là oán giận kia vòng tay. Quá, nghẹn, mặc kệ như thế nào. Có thể thức tỉnh lại đây liền hảo. Tố Tân nói, thật là thực xin lỗi. Ta đem ngươi luyện yêu tháp lộng không có. Ngươi tạm thời liền ở ta thức hải. Chờ về sau có thích hợp. nàng đang muốn nói về sao cấp linh nhi tìm cái thân thể. Tìm được thích hợp linh bảo cấp bậc bảo vật khiến cho nàng trụ đi vào. Linh nhi đánh gãy nàng lời nói. Nói, tiểu tố tố, người này vận khí cũng thật là quá nghịch thiên đi. Thế nhưng liền này thiên cơ thần thụ đều có. Tiểu thao nói rất đúng. Đi theo ngươi không sai, Tố Tân lập tức tiếp thu đến quá nhiều đồ vật. Có chút không phục hồi tinh thần lại. Thiên cơ thần thụ, bất quá làm nàng trong lòng nhất để ý vẫn là tiểu thao. Vừa rồi Linh Nhi nhắc tới tiểu thao. Hay là bọn họ chi gian còn có liên hệ. Phải biết rằng bọn họ hiện tại lẫn nhau cách xa nhau có thể là mấy cái vũ trụ thời không? Nàng trừ phi tu luyện đến thần. Có lẽ lại có cơ hội tiến vào kia thần vực chung. Mới có thể nhìn đến tiểu thao bọn họ. Linh Nhi vừa rồi như thế nào nhắc tới tiểu thao? Tố Tân cảm giác chính mình bởi vì kích động. Đầu lưỡi có chút loát không thẳng. Nói lắp nói. Chờ, từ từ, vừa mới ngươi nói. Tiểu thao, hắn ở nơi nào? Linh Nhi thấy Tố Tân bộ dáng. Có chút kỳ quái đối phương vì cái gì sẽ hỏi như vậy? Đáp. Ở thần vực A, người cũng là biết đến A. Tố Tân cảm giác chính mình vừa rồi tràn ngập chờ mong tâm đã chịu một vạn điểm đả kích. Người vừa rồi không phải nói tiểu thao nói sao? Nếu ở thần vực, người làm sao mà biết được? Linh Nhi giống như mới phản ứng lại đây. Nga, ta cũng không biết ai. Bất quá ta cũng là gần nhất mới cảm ứng được hắn hơi thở. Ân, nghĩ đến là bởi vì ngươi này cây thiên cơ thần thụ đi. Nếu là thiên cơ, như vậy thiên đạo hết thảy đều ở trong đó. Hắn liền tính là ở thần vực, muốn thông qua này thiên cơ truyền lại tin tức vẫn là có thể truyền lại tin tức. Ngươi mau nói cho ta biết như thế nào liên hệ đến hắn. Hắn hiện tại thế nào? Nhưng tu luyện đi trở về. Còn có tiểu cáp đâu? Nga đúng rồi, mộc mộc đâu? Bọn họ không có lại đánh nhau đi. Nga, ta thiếu chút nữa đã quên mộc mộc đã tán giá. Linh Nhi nhìn Tố Tân vội vàng liên châu pháo hỏi chuyện. Nói năng lộn xộn bộ dáng. Này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn đến tiểu Tố Tố như thế thất thố, bộ dáng. Một hồi lâu, chờ Tố Tân rốt cuộc nói xong nói mệt mỏi. Linh Nhi mới mang theo một tia sợ hãi bộ dáng. Nói. Cái kia, kỳ thật chỉ cần thiên cơ thần thụ trở nên cường đại nữa một chút. Người cũng có thể cho hắn thành lập một cái thông đạo. Đem hắn linh thể dẫn tới nơi này tới a. Cái gì, ngươi là nói này, này cây non còn có này tác dụng. Bằng không đâu, ta chính là như vậy mới có thể thoát ly cái kia không gian. Nơi này cũng có thể cho chúng ta tu luyện. Chỉ là cái gì? Tố Tân cảm giác chính mình tâm đều mau nhảy ra. Gia hỏa này khi nào học được tiểu thao kia một bộ hư thói quen. Biết rõ nàng trong lòng sốt ruột, lại cố tình còn muốn nói một nửa. Điếu nàng ăn uống, chỉ là, yêu cầu càng nhiều linh khí a. Ai, mỗi ngày xem người ăn như vậy nhiều đồ vật, cảm thấy hảo vất vả nga. Nếu Linh Nhi hiện tại có thân thể nói, khẳng định là một bộ ủy ủy khuất khuất bộ dáng. Đối với ngón tay, Tố Tân hắc hắc mà cười, ăn cái gì thực vất vả. Nàng tỏ vẻ nàng nguyện ý vẫn luôn như vậy, vất vả đi xuống. Làm vất vả tới càng mãnh liệt chút đi. Bất quá nếu Linh Nhi như vậy đau lòng chính mình, như vậy quan tâm chính mình, cũng không hảo chọc phá. Vì thế làm bộ thở dài. Ai, có thể có biện pháp nào đâu. Ta hiện tại không có linh thạch, liền bạc đều phải kế hoạch dùng. Cũng chỉ có đồ ăn tương đối tiện nghi một chút. Tính giới so tối cao. Đương nhiên chỉ có không ngừng ăn lạc. Linh Nhi nghiêm trang nói. Tiểu Tố Tố ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ giúp ngươi nhiều kiếm linh thạch. Sau đó mua linh đan. Mua thiên tài địa bảo. Chờ thiên cơ thần thụ lại khai ra một đóa hoa. Liền có thể đem nhạc nhạc nguyên linh truyền tống lại đây. Hết chương.